Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng nhìn ngậm nước mắt không nói tiểu cô nương. Quơ quơ hai người tương nắm tay. Không nói gì Kỳ Hảo. Hạ Lộc Xanh dãy dụa suy nghĩ ném ra Cố Dịch Đồng tay. Nhưng quăng vài cái cũng không có thể ném ra. Hảo một trận lúc sau. Mới ngạnh thanh âm nói. Ta phải đi về. Trong giọng nói mang theo ủy khuất. Còn có một tia tùy hứng. Cố Dịch Đồng tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu là lúc này làm Hạ Lộc Xanh chạy thoát. Vậy thật sự xúc ở nàng thế giới của chính mình. Lộc Xanh, coi như là bồi ta. Hảo sao, ngươi Tề tỷ tỷ trả lại cho ta bố trí nhiệm vụ. Làm ta hiểu biết thành phố S phố ăn vặt đâu. Hạ Lộc Xanh đem nước mắt nghẹn trở về. Nói, chính ngươi đi, ta phải về nhà. Cố Dịch Đồng nhìn cố chấp tiểu cô nương. Thở dài, hống nói, Lộc Xanh, chúng ta đều đã đáp ứng Triệu lão sư. Hơn nữa nghe Triệu lão sư nói, ngươi thích mấy cái đàn sen lô ra đều sẽ tham gia diễn tấu hội. Ngươi không nghĩ đi hiện trường sao? Hạ Lộc Xanh không có ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng đánh giá Hạ Lộc Xanh phản ứng. Tiếp theo hống, đến thành phố S về sau. Chúng ta liền chính mình chơi chính mình. Trừ bỏ diễn tấu hội cùng thi đấu cùng đi nghe. Mặt khác thời gian đều bất hòa Triệu lão sư bọn họ cùng nhau hành động. Hảo sao, nghe vậy, Hạ Lộc Xanh giật giật, ngữ khí do dự, thật sự, ta sẽ lừa ngươi. Cố Dịch Đồng không đáp hỏi lại. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc bị Cố Dịch Đồng khuyên động, từ Cố Dịch Đồng nắm đi tìm Triệu lão sư các nàng. Lúc này sân bay người cũng không nhiều. Triệu lão sư bọn họ ở xử lý đăng ký bài quầy chỗ chờ hai người. Trần Gia Nhạc chiều hai người xua tay ý bảo. Dịch Đồng tỷ tỷ, tại đây, đến gần lúc sau. Trần Gia Nhạc nhiệt tình tiến lên từ Cố Dịch Đồng trong tay tiếp nhận dương hành lý. Dịch Đồng tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi đem hành lý phóng băng truyền đi lên. Rõ ràng, đám hài tử này đã bị Triệu Nhã Tô gõ qua. Bọn họ lúc này đối mặt Hạ Lộc Xanh so vừa mới tự nhiên nhiều. Cố Dịch Đồng không có cự tuyệt. Đem dương hành lý cho Trần Gia Nhạc. Cười nhiên. Cảm ơn. Cố Dịch Đồng đem nàng cùng Hạ Lộc Xanh thân phận chứng giao cho quầy nhân viên. Sau một lát, quầy nhân viên đem thân phận chứng cùng đăng ký bài trở về cho Cố Dịch Đồng. Đoàn người thuận lợi qua an kiểm. Ở chờ cơ thính đợi hơn nửa giờ lúc sau thượng phi cơ. Tới rồi trên phi cơ lúc sau. Cố Dịch Đồng mới phát hiện nàng cùng Hạ Lộc Xanh chỗ ngồi không phải liền nhau. Nàng bên cạnh là Với Kỳ. Với Kỳ chủ động ngồi xuống Hạ Lộc Xanh vị trí thượng. Cười hì hì nói. Lộc Xanh, chúng ta thay đổi vị trí đi. Ngươi cùng Dịch Đồng tỉ tỉ ngồi một khối. Ta ngồi ngươi vị trí thượng. Hạ Lộc Xanh đứng ở hẹp hòi lối đi nhỏ nội. Nắm chặt Cố Dịch Đồng tay. Nghe được Với Kỳ nói sau ngẩn người. Sau một lát phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Người khác đối nàng Kỳ Hảo quan tâm làm nàng thập phần biệt nữ. Nàng không được tự nhiên nói. Cảm ơn. Cố Dịch Đồng làm Hạ Lộc Xanh ngồi ở bên trong. Khấu hảo hai người đai an toàn. Cố Dịch Đồng từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ tới. Mở ra lúc sau là một đôi hàng không nút bịt tai. Đây là Cố Dịch Đồng cấp Hạ Lộc Xanh chuẩn bị. Hạ Lộc Xanh nhìn không tới. Cho nên lỗ tai so thường nhân càng vì mẫn cảm. Nàng không biết phi cơ cất cánh khi Lộc Xanh có thể hay không ù tai. Nhưng chuẩn bị sẵn sàng luôn là không sai. Cố Dịch Đồng một bên đem nút bịt tai tiến đến Hạ Lộc Xanh trong tai. Một bên nói, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi mang lên nút bịt tai. Triệu Nhã Tô liền ngồi ở hai người bên trái. Nhìn đến Cố Dịch Đồng động tác, kinh ngạc rất nhiều còn có chút cảm động. Cố Dịch Đồng đối Hạ Lộc Xanh hảo thật là không thể chê. Gần, dụng tâm, hai chữ khó có thể khái quát. Tới rồi thành phố S thời điểm đã là trạng vạng. Đoàn người tìm khách sạn trụ hạ. Ngày kế sáng sớm, Một đám người liền đi thi đấu sân thi đấu. Dọc theo đường đi, với Kỳ cùng Trần Gia Nhạc ríu rít nháo cái không ngừng. Bên cạnh hai cái đồng học đi theo bọn họ nháo. Còn có một gầy yếu nữ sinh yên lặng mà đi theo bốn người phía sau. Cố Dịch Đồng theo bản năng nhiều chú ý kia nữ sinh vài phần. Ngày hôm qua tới thời điểm này nữ sinh liền rất văn tĩnh. Cùng làm ầm ĩ Trần Gia Nhạc bốn người hình thành tiên minh đối lập. Đến thi đấu sân thi đấu thời điểm, thính phòng thượng còn không có bao nhiêu người. Triệu Nhã Tô báo thượng chỗ ngồi hào. Mấy người thuận lợi tìm được vị trí. Theo thứ tự ngồi xuống. Xảo chính là, Cố Dịch Đồng bên trái chính là kia trầm mặc ít lời nữ sinh. Lục tục, thính phòng người càng ngày càng nhiều. Có người chủ trì thượng đài. Một phen diễn thuyết từ sau liền bắt đầu rồi thi đấu. Cố Dịch Đồng rõ ràng cảm giác được bên trái nữ sinh khẩn trương. Đàn sen lô tiếng vang lên tới thời điểm. Nữ sinh trong nháy mắt căng thẳng thân mình. Chỗ tối, Cố Dịch Đồng nhìn đến nữ sinh bên trái Triệu Nhã Tô. Nắm chặt nữ sinh tay. Hôm nay là thi đấu ngày đầu tiên. Chỉ là đấu vòng loại. Thi đấu trình độ so le không đồng đều. Hạ Lộc Xanh thập phần chuyên chú nghe tiếng đàn. Thường thường nhíu mày. Cố Dịch Đồng đem lực chú ý từ nữ sinh trên người thu trở về. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nhíu mày Hạ Lộc Xanh. Sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Hạ Lộc Xanh giật giật môi. Cố Dịch Đồng không nghe rõ. Để sát vào lại làm Hạ Lộc Xanh nói một lần. Không bằng ta. Hạ Lộc Xanh ngữ khí nghiêm trang. Cố Dịch Đồng bị nàng đậu cười. Dịch Đồng, giúp đỡ. Từ Lý lôi trong túi đem dược lấy ra tới. Triệu Nhã Tô thanh âm không lớn. Nhưng thập phần dồn dập. Cố Dịch Đồng theo bản năng chiều Triệu Nhã Tô nhìn qua đi. Chỉ thấy kia văn tĩnh nữ sinh môi trở nên trắng. Cả người run cái không ngừng. Triệu Nhã Tô gắt gao ôm nữ sinh thân mình. Cố Dịch Đồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không dám trì hoãn. Nhanh chóng sờ hướng nữ sinh trong túi. Nhưng, rỗng tuếch, Cố Dịch Đồng vội nói. Không có dược. Triệu Nhã Tô mặt mày nhiễm ba phần cấp sắc. Như thế nào sẽ không có? Nói, Triệu Nhã Tô sờ hướng về phía nàng kia sườn túi. Dược đâu? Như thế nào sẽ không dược? Lý lôi bắt đầu run rẩy, tròng trắng mắt hướng lên trên phiên. Cố Dịch Đồng nhanh chóng quyết định. Một tay đem Lý lôi từ vị trí thượng kéo lên. Hướng chính mình trên lưng chở. Đi bệnh viện. Không tìm được dược Triệu Nhã Tô không dám trì hoãn. Đáp lời Cố Dịch Đồng nói. Ra sân thi đấu thì tốt rồi. Nghe không được tiếng đàn thì tốt rồi. Trước bối Lý lôi đi ra ngoài. Bên cạnh thính phòng người cũng chú ý tới Lý lôi dị thường. Khiến cho một lát xôn xao. Người nhát gan phát ra tiếng kinh hô. Với Kỳ cùng Trần Gia Nhạc đám người bị dọa sợ. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Triệu lão sư, Triệu Nhã Tô gấp giọng nói. Đi, theo ta đi. Hạ Lộc Xanh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe chung quanh lộn xộn thanh âm. Không biết theo ai nắm chặt nắm tay. Bất an gọi Cố Dịch Đồng tên. Dịch Đồng tỷ, Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng cõng Lý lôi. Vội vàng ra bên ngoài chạy chậm. Không ngừng đối phía trước nhân đảo. Nhường một chút, ngượng ngùng nhường một chút. Ra sân thi đấu lúc sau, Cố Dịch Đồng mới nhớ tới 120 việc này. Thầm mắng chính mình xuẩn, càng nhanh càng loạn, tiểu tâm đem Lý lôi buông. Móc ra di động bắt đầu bắt cấp cứu điện thoại. Bên này điện thoại còn không có gạt ra. Triệu Nhã Tô đám người theo sát đuổi tới. Triệu Nhã Tô nhìn đến Cố Dịch Đồng trong tay cầm di động. Đoán ra Cố Dịch Đồng ý đồ. Vội nói. Dịch Đồng không cần đánh cấp cứu điện thoại. Lý lôi một lát liền hào. Cố Dịch Đồng cứng lại. Trần chờ dừng lại ngón tay. Đúng lúc vào lúc này. Lý lôi run rẩy thân mình thật sự ngừng lại. Dần dần khôi phục thanh minh. Triệu Nhã Tô tiến lên đem Lý lôi đỡ lên. Lại giận lại đau lòng. Ngươi nhà đầu này sao lại thế này? Tới thời điểm không phải làm ngươi mang lên dược sao? Vì cái gì không mang theo? Có phải hay không muốn hù chết ta? Lý Lôi mềm mại ỉ ở Triệu Nhã Tô trên người, cúi đầu mặc không lên tiếng, tùy ý Triệu Nhã Tô giận mắng. Chờ Triệu Nhã Tô nói xong, mới thấp thấp nói câu, thực xin lỗi, Triệu lão sư. Cố Dịch Đồng thấy Lý Lôi thật sự không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy người, bỗng nhiên phát giác không đúng, Lộc Xanh đâu? Với kỳ mấy người ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây các nàng ra tới cấp, đã quên đem Lộc Xanh lãnh ra tới. Lộc Xanh, với kỳ chỉ vào sân thi đấu bên trong, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cố Dịch Đồng nhịn không được thấp giọng mắng một câu, quay đầu vọt vào sân thi đấu. Ngắn ngủn lộ trình, Cố Dịch Đồng trong đầu hiện lên vô số giả thiết. Lộc Xanh mẫn cảm như vậy, có thể hay không cảm thấy nàng bị ném xuống, phát hiện chính mình không ở. Vạn nhất Lộc Xanh sờ soạng tìm kiếm chính mình, bị va chạm làm sao bây giờ? Vạn nhất Lộc Xanh không ở chỗ cũ làm sao bây giờ? Càng muốn, trong lòng càng là giống bị lửa đốt nôn nóng. Tới rồi lúc trước vị trí thời điểm, phát hiện Hạ Lộc Xanh chính an an ổn ổn ở chỗ cũ ngồi, vẻ mặt chuyên chú nghe thi đấu. Cố Dịch Đồng hoảng loạn tâm trong phút chốc bình tĩnh xuống dưới. Nàng chậm rãi tiến lên, đi tới Hạ Lộc Xanh trước mặt, đứng yên. Hạ Lộc Xanh nhận thấy được trước mặt đứng người, nàng ra tiếng, Dịch Đồng tỷ. Tiếp theo nháy mắt, nàng bả vai bị trước mặt người vòng lấy. Sau đó nàng bị ôm vào trước mặt người trong lòng ngực. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh mang tiến trong lòng ngực. Động tác nhẹ như là ôm mất mà tìm lại hy thế chân bảo. Sau một lát, nàng nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng một hôn dừng ở Hạ Lộc Xanh phát thượng. Thực xin lỗi, Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh thành thạo trở tay vòng lấy Cố Dịch Đồng eo, chôn ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực, đầu nhỏ ngẩng lên. Nàng đầy mặt đắc ý, Dịch Đồng tỷ, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta. Ta một chút cũng chưa sợ, liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ trở về tìm ta. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cười, trong lòng sáp sáp, lại chướng chướng, nói không nên lời phức tạp. Hai người từ sân thi đấu ra tới lúc sau, với kỳ cùng Trần Gia Nhạc đám người vẻ mặt áy náy đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Thực xin lỗi Lộc Xanh, ta, chúng ta, chấm. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra, tựa hồ không minh bạch bọn họ vì cái gì phải xin lỗi. Triệu Nhã Tô lúc này cũng đã đi tới, nàng áy náy nhìn Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, thực xin lỗi, đột nhiên đồng hành người đều ở hướng chính mình xin lỗi. Hạ Lộc Xanh hiển nhiên thập phần không thói quen, nàng nắm chặt cùng Cố Dịch Đồng tương nắm tay. Cố Dịch Đồng nói tiếp nói, Lộc Xanh không có việc gì, Lý Lôi thế nào, Triệu lão sư, hôm nay thi đấu là xem không được, nếu không hồi khách sạn đi, làm Lý Lôi nghỉ ngơi một chút. Bất động thanh sắc gian, Cố Dịch Đồng đem đề tài chuyển rời đến Lý Lôi trên người. Triệu Nhã Tô đang có ý tứ này, theo Cố Dịch Đồng nói gật gật đầu. Hảo, trở lại khách sạn lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh sóng vai nằm ở trên giường. Lộc Xanh, ở sân thi đấu, thật sự không sợ sao? Hạ Lộc Xanh ăn ngay nói thật. Mới vừa nghe được ngươi cùng Triệu lão sư thực cấp thanh âm thời điểm, ta có chút hoảng, không biết sao lại thế này. Sau lại phát hiện các ngươi đều không còn nữa, có như vậy một lát sợ hãi, nhưng chỉ có như vậy một lát. Cuối cùng một câu thời gian, Hạ Lộc Xanh trọng điểm cường điệu một lần, ngươi đi thời điểm như vậy cấp, còn cùng Triệu lão sư như vậy hoảng loạn, khẳng định là ra chuyện gì. Chờ ngươi vội xong phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ trở về tìm ta. Ta liền không chạy loạn, tại chỗ sẽ chờ ngươi đến tìm ta thì tốt rồi. Hạ Lộc Xanh ngữ khí chắc chắn, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, 10 dặm thanh phong 10 dặm lộ, từng bước kiếp nạn từng bước ngươi. Cách chương.